Vũ Vương, chương 481, Ngũ Long Phiên, 1, cốc truyện audio.com. Ba người bọn họ và ba vị trưởng lão Bắc Hải Lê tộc đều là như nhau. Đều là sau khi phát hiện Mộ Hàn một mình rời khỏi thành Vô Cực liền vâng mệnh đến đây đuổi giết. Vốn phát hiện phía trước có đám người Lê Đông Lôi, bọn họ vẫn còn thật cao hứng. Có người trong Lê tộc động thủ, bọn họ tất nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, vì vậy một mạch đi theo để xem náo nhiệt. Nhưng lại sau khi tới đây, quanh cảnh Mộ Hàn và Lê tộc trưởng lão chiến đấu lại làm cho bọn họ ngây ra như phỗng. Ba vị đại trưởng lão Bắc Hải Lê tộc, một người Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên, hai cường giả Vạn Lưu Tứ Trọng Thiên, lại bị Mộ Hàn chỉ là một tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên dễ dàng giải quyết. Điều này mang đến cho bọn hắn chấn động không gì sánh kịp, ý nghĩ động thủ càng là không còn sót lại chút gì. Bọn họ dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra, Mộ Hàn đã thể hiện ra ngoài thực lực đúng là vượt thật xa ra ngoài tu vi của hắn. Tại mệnh tuyển thất trọng thiên liền có được thực lực không thua cường giả Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên. Tin tức kia nếu là lưu truyền lan ra, chỉ sợ cả Thái Huyền Thiên vực thế giới đều phải hơi bị chấn động. Bởi vậy, chiến đấu vừa mới kết thúc, bọn họ liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, điều khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Mộ Hàn lại đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Phải biết rằng khi bọn họ rời khỏi Vũ Long Thiên Tông thì trên người đều mang theo một báu vật gọi là Ẩn Linh Châu. Nó chẳng những có thể làm thân hình hoàn toàn chìm vào hư không, càng có khả năng giấu kín khí tức, tuyệt đối là vũ khí lợi hại để bí mật đi lại. Nhưng mà Ẩn Linh Châu kia tựa hồ cũng không có tác dụng đối với Mộ Hàn. Kẻ dưới phạm thượng, Mộ Hàn nghe vậy, trong mắt không nhịn được hiện lên một ý tứ hàm xúc đùa cợt, hắn cười to nói. Các ngươi nói sai rồi, ta đây là muốn kẻ dưới giết người trên. Đang nói còn chưa dứt, bốn món đạo khí siêu phẩm kia lại một lần nữa rít lên bắn tới. Còn về phần 43 đạo anh lôi kia, Mộ Hàn cũng là không muốn lại sử dụng. Vừa rồi lấy anh lôi đối phó ba vị cường giả Vạn Lưu cảnh Bắc Hải Lê tộc đã khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Hiện nay đối thủ yếu hơn, dùng đạo khí siêu phẩm như vậy là đủ rồi. Ba vị trưởng lão Vũ Long Thiên Tông kia lập tức đưa ra quyết định. Cơ hồ là không chút do dự bay ngay lên trời. Luận về thực lực bọn họ còn không bằng Lê Đông Lôi, Lê Văn Hội và Lê Viêm Từ. Nhưng ngay cả ba vị trưởng lão Bắc Hải Lê tộc này đối mặt với Mộ Hàn thì đều là kết cục toàn quân bị diệt, huống chi là bọn họ. Lúc này, né tránh tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Ở trước mặt một tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên nhưng không đánh mà chạy, đích thật là một chuyện phi thường mất mặt. Nhưng mà mất mặt so sánh vứt bỏ mạng nhỏ thì vẫn mạnh hơn. Chạy đi đâu, Mộ Hàn hét lớn, tâm thần khổng lồ lại lần nữa như những cơn sóng ngập trời tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả một vùng mấy ngàn thước thước thiên địa. Dưới sự bức bách của lực tâm thần mênh mông cuồn cuộn này, tốc độ chạy trốn của ba người lập tức giảm đi. Trong tiếng xé gió thê lương chói tai, bốn món đạo khí siêu phẩm kéo theo tàn ảnh thật dài, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp theo. Chúng cũng buông tha hai tên trưởng lão Vũ Long Thiên Tông Vạn Lưu Tam Trọng Thiên, lấy thế lôi đình vạn quân xuyên qua không trung, nhằm thẳng lão tu sĩ Vạn Lưu Nhị Trọng Thiên kia ở phía bên phải. Tu sĩ Vạn Lưu, góc truyện audio.com, cảnh kia thấy thế, tức thì kinh hãi. Ngũ Long Phiên, tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, một cái phướn nhỏ màu vàng hình dáng dài dài bỗng đột ngột hiện ra. Lập tức ngay sau đó nó to ra kịch liệt, ngay trong khoảnh khắc đó, lá phướn kia vốn chỉ dài có vài thước đã kéo dài đến hơn 10 trượng mà tung bay phần phật. Liền có muôn vàn đạo ánh vàng rực rỡ sáng lạn lóng lánh bùng nổ lan tỏa ra từ bên trong lá phướn. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, chỉ sau một cái chớp mắt lại có 5 con cự long vàng rực lao ra khỏi phướn. Chúng rít gào nhằm phía 4 món đạo khí siêu phẩm kia cùng với Mộ Hàn theo sát phía sau đạo khí. 5 con cự long đồng thời xuất hiện, chúng dương nanh múa vuốt thanh thế kinh thiên động địa. Bên trong thân thể to lớn dài ngoằng thật giống như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Chỉ một vuốt phát huy ra, giống như ngay cả quả núi cao ngàn mét đều có thể trong nháy mắt bị xé rách vỡ tan ra. Chỉ dùng đạo khí cao phẩm đánh lại ta, thật sự là tự rước tử lộ. Mộ Hàn không nhịn được khi cười ra tiếng, chỉ trong nháy mắt 4 món đạo khí siêu phẩm liền hung hăng va chạm cùng 4 con cự long vàng rực ở trong số đó. Bang bang, tiếng va đập kịch liệt cơ hồ đồng thời chấn động lan ra. Dưới sự va đập mãnh liệt của Bá Vương Điện và Động Huyền Thiên Hồn Thai, hai con kim long không có bất cứ hy vọng gì mà hóa thành phấn vụn. Còn Viêm Long Phá Thiên Kích và Vô Minh Phù Ba Đao chính là đồng thời mỗi cái lại cắt một con kim long thành vô số mảnh nhỏ. Mộ Hàn tuy chỉ là tu vi mệnh tuyển thất trọng thiên, nhưng linh hồn và tâm thần của hắn cũng là hơn rất xa so với lão tu sĩ Vạn Lưu Nhị Trọng Thiên kia. Hắn lấy tâm thần dũng mãnh như thế để thao tác 4 món đạo khí siêu phẩm thì đã thể hiện ra ngoài uy lực mà cũng không phải một kiện đạo khí cao phẩm như vậy có đủ khả năng chống lại. Chênh lệch lẫn nhau thật lớn, khiến cho Mộ Hàn không hề cần phải vận dụng bất cứ thủ đoạn khéo léo tinh xảo nào. Mộ Hàn, ngươi, tu sĩ vạn lưu cảnh kia nóng nảy giận dữ đan xen. Nhưng câu nói kế tiếp còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì Viêm Long Phá Thiên Kích và Vô Minh Phù Ba Đao đã bắn ra những lưỡi nhọn sắc bén tiện đà trước hết va chạm sát sao cùng Ngũ Long Phiên của lão. Chỉ nghe một hồi những tiếng xích xích đứt toạc nứt ra, đạo khí cao phẩm Ngũ Long Phiên đúng là trong nháy mắt biến thành vô số mảnh phướn vụn bị nghiền nát. Mà đạo Kim Long còn sót lại kia cũng chợt tan rã vào hư không. Giữa Mộ Hàn và tu sĩ vạn lưu cảnh kia đã không còn gì tiếp tục ngăn cản nữa. 4 món đạo khí đánh thẳng một mạch, cẩn thận, 2 tên tu sĩ vạn lưu tam trọng thiên thoát được xa hơn một chút rồi mới quay đầu nhìn lại. Liền thấy quang cảnh như vậy đều không nhịn được mà cùng kêu to lên. Nhưng không đợi bọn họ xuất thủ thì Mộ Hàn đã khẽ nhúc nhích ý niệm. 2 vầng ánh sáng lấp lánh vàng đỏ liền nhanh chóng phóng về hướng bọn họ, đúng là đạo khí siêu phẩm Thất Tinh Kim Tiễn và đạo khí cao phẩm Sát Sinh Kiếm. Mộ Hàn, ta và ngươi liều mạng. Mắt thấy Ngũ Long Phiên đã bị phá thành mảnh nhỏ, đồng bạn bị ngăn cản, mà hy vọng chạy thoát của chính mình đã trở nên phi thường xa vời. Vị tu sĩ vạn lưu cảnh ia dưới sự hoảng sợ đúng là bộc phát ra dũng khí cường đại, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể lập tức như sóng lớn lúc vỡ đê mà ngưng tụ ở hữu quyền, rồi hung hăng nện ầm ầm ra ngoài. Cách chương.